Đạo Chu, chương 69, gặp lại Akatsuki. Góc truyện audio.com, ánh sáng lấp lánh ở trên mặt vách đá kèm theo một đồ án hoa văn hiện lên. Theo sau một trận sóng gợn xuất hiện từng đợt gợn sóng. Nó trực tiếp phun ra ba người, một thiếu niên cùng với một thiếu nữ. Cả ba người cảm giác được khung cảnh quen thuộc lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Thiếu nữ tóc đen mắt đỏ đưa tay lên vỗ vỗ ngực của mình vài cái sau đó cười nói, phù. Ta cứ nghĩ chúng ta không có cách nào rời khỏi được nơi đó cơ. Không nghĩ đến lại có thể rời đi nơi đó đơn giản như vậy. Thật sự quá tốt rồi. Ở phía bên kia thiếu niên, người thiếu nữ tóc nâu cười nhẹ nói tiếp, chúng ta không có gặp nguy hiểm lại có thu hoạch lớn như vậy. Đúng vậy, chúng ta thu hoạch cũng thật là lớn. Một âm thanh ở phía trước đột nhiên xuất hiện, không biết lúc nào thì, ở đỉnh phía trên xuất hiện hai người mặc áo choàng màu mây đỏ. Cả hai từ trên không trung nhảy xuống đạp nhẹ trên mặt đất. Người thanh niên tóc đen mở ra đôi mắt màu đỏ với ba viên câu ngọc xoay tròn, hắn nhẹ giọng nói, chúng ta lại gặp lại, Naruto. Côn, đúng là món quà lớn đúng không nào, thằng nhóc cửu vĩ. Giọng nói giễu cợt vang lên, người nam nhân cao to xách thanh vũ khí lớn ở trên vai và để lộ ra hàm răng nhọn hoắt. Hắn hơi đung đưa thân thể mình, bàn tay nắm chặt vũ khí đem nó chống xuống đất rồi cười tiếp tục nói, thằng nhóc cửu vĩ, ngươi làm cho chúng ta mất không ít thời gian đấy. Ta rất tò mò các ngươi như thế nào tìm được chúng ta. Chấm, Naruto tò mò nhăn mày một tiếng. Hắn trầm ngâm sau đó hỏi tiếp, ta nhớ được chúng ta đã dịch dung rồi đi. Hơn nữa mùi trên cơ thể cũng đã che giấu không lý nào các ngươi lại lần ra. Được, sao, không phải chúng ta đã tìm được ngươi rồi sao? Thanh niên cao lớn Hoshigaki Kisame mở miệng nói tiếp, đến lúc này hắn chống thanh vũ khí to lớn được bọc trong vải trắng xuống phía dưới mặt đất. Vẻ mặt hắn mang theo giễu cợt, thằng nhóc cửu vĩ, lần này ngươi thúc thủ chịu trói còn là ta. Hắn cười gằn, đem đôi chân người chặt đứt đây. Naruto từ bỏ đi. Uchiha Itachi lạnh giọng lên tiếng nói, ngươi không có cơ hội nào đâu. Thật vậy sao? Naruto cười nhạo vẻ mặt tem có chút trầm trọc. Hắn cũng không có nhìn vào mặt Itachi. Dù sao Sharingan có thể đọc được suy nghĩ người khác, hắn chưa ngu đến mức nhìn vào mắt Itachi. Thế nên hắn lập tức phản ứng cực nhanh, bàn tay đưa lên kết ấn. Bản thân theo đó sử dụng ra ảnh phần thân thuật. Bùm, tiếng nổ vang lên, khói trắng tản ra theo sau đó một đám ảnh phân thân lập. Tức xuất hiện, khói trắng tản ra dần dần biến mất, theo sau đó ảnh phân thân lập tức lao lên, họ giống như một bầy kiên ý đồ dùng chiên thuật biển người đem đối phương áp chế. Trước đôi mắt này, Uchiha Itachi ngạo mạn mở miệng nói, mọi hành động của người chỉ là vô dụng. Không có bất cứ hành động nào có thể giấu giếm được đôi mắt này. Naruto lập tức mang theo đám người Haku lập tức ý định trái trốn. Tuy nhiên Uchiha Itachi lập tức sử dụng phi tiêu phát ra tiếng xé gió lập tức xê uốn éo theo đường cong tuyệt đẹp nện thẳng vào đoàn người Naruto. Mấy người Naruto trực tiếp né tránh, phi tiêu theo đó cắm ngập xuống phía dưới mặt đất. Naruto cười nhạo lên tiếng nói, nực cười, xem ra lần này không ra tay không được rồi. Hừ, nụ cười lạnh lẽo trên mặt Naruto phát ra thật sự là không ra tay, đám người Akatsuki, tưởng chúng ta dễ bắt nạt lắm sao? Này, Hoshigaki Kisame kinh ngạc mở miệng, vì bốn phía bọn họ đã bị một đám người bao vây lấy. Tất cả đều đeo băng trán làng lá, duy chỉ có hai người, một người tóc đỏ không lông mày cùng với một thiếu nữ xinh đẹp tóc màu xanh có đôi tóc màu vàng là không đeo băng trán làng lá. Kazekick đệ tứ, đến lúc này Hoshigaki cũng theo đó mở ra hàng răm sắc nhọn, ta cũng nhận ra người. Người là chiếc độn Pakura của làng cát, tất cả đều được ta tiến hành sử dụng uế thổ chuyển sinh. Hai tay Naruto ôm ngực của mình, hắn ngạo nghễ nói, mà bọn họ đều ở thời kỳ toàn thịnh cũng không có cắt giảm thực lực. Ta mất rất nhiều công mới đem họ khôi phục đỉnh đấy. Mà họ có thân bất tử và chakra vô hạn, ngoài ra họ đều tự nguyện giúp ta nên nhân cách không bị áp chế lên đảm bảo sức chiến đấu 100. Thế, nào, vui không? Các ngươi thích sự bất ngờ này chứ? Uchiha Itachi và Hoshigaki Kisame nhất thời nhìn về phía nhau. Ngay sau đó cả hai nhìn về phía nhau rồi gật đầu một cái. Hai người không hẹn mà cũng hành động, cả hai người đều nhảy sang hai bên khác nhau với tốc độ nhanh. Đồng thời sử dụng ra nhẫn thuật của mình, Hoshigaki Kisame kết ấn với tốc độ cực nhanh, ở trên người hắn, Naruto cảm giác được chakra bộc phát với lượng kinh khủng. Trong lòng Naruto thầm trầm trọng, không hổ là vô vĩ của làng sương mù. Uchiha Itachi tốc độ còn nhanh hơn so với Hoshigaki Kisame, hắn trực tiếp kết ấn sau đó trực tiếp phóng ra một quả cầu lửa đồng thời bàn tay vung lên một đám phi tiêu sắc bén xoay tròn bắn xuyên qua ngọn lửa. Ngọn lửa lập tức tản ra đem phi tiêu biến thành phi tiêu lửa. Mục tiêu lấy tốc độ cực nhanh một bên hướng về phía Naruto bắn đi. Một bên khác vây giết hai người Karin cùng với Uzumaki Karin và Yuki Haku. Xoạt, ngay lập tức cát vàng như phô thiên cái địa bắn ra chúng trực tiếp cuốn lấy thân thể Haku cùng với Karin đem hai người kéo bay. Chúng còn lấy uy thế khủng bố trào về phía Uchiha Itachi cùng với Hoshigaki Kisame. Mức độ hung hãn như bão táp, Naruto cũng lập tức hành động, đôi tay hắn kết ấn cực nhanh. Một đám cây cối lập tức mọc lên tạo ra một bức tường bao bọc chắn ngang đám người Uchiha Itachi và Hoshigaki Kisame với đám người Naruto. Phi tiêu lửa trực tiếp nện lên bức tường bằng gỗ đỏ. Theo sau Naruto cũng trực tiếp nhảy lên đám cát vàng lơ lửng trên không trung bay vút đi. Đám ninja làng cát bị uế thổ chuyển sinh ra giống như điên cuồng không sợ chết lao về phía hai người Hoshigaki Kisame cùng với Uchiha Itachi phát động tiến công. Đồng thời cùng lúc đó Naruto cũng hóa thân, toàn thân hắn che kín những hoa văn màu đen theo đó thân hình hắn biến đổi. Hắn không còn là người nữa mà bộ mặt hoàn toàn biến thành quỷ. Mái tóc biến thành trắng toát, thực sự màu trắng mà không phải nhuộm, trên người mọc lên những vảy giáp, sau lưng mọc ra hai cánh màu đen. Đôi mắt cũng hóa thành màu đỏ, miệng mọc ra răng nanh sắc nhọn. Đến cuối cùng răng cũng hóa thành dạng thái sắc bén lởm chởm. Năng lượng tự nhiên ào ạt tiên vào cơ thể Naruto, thiếu nữ tóc xanh lập tức theo sự điều khiển của đám cát vàng bay đến không trung hai tay nàng đưa lên. Cơ thể nàng bay quanh những quả cầu lửa sáng bóng như những mặt trời nhỏ. Chúng tụ hợp với nhau sau đó biến thành một quả cầu lửa khổng lồ. Ầm, tiếng nổ vang lên, quả cầu lửa khổng lồ nổ tung giống như một quả bom đem cả khu vực cùng với đám nước khổng lồ che vào với nhau. Vụ, nổ khủng bố mang theo nhiệt độ muốn tan chảy cả sắt thép đem lượng nước khủng bố do Hoshigaki Kisame tạo ra bốc hơi ngùn ngụt. Hơi nước bốc lên khắp nơi che đậy tầm mắt của đám người Hoshigaki Kisame cùng với Uchiha Itachi. Ngay cả Naruto cũng không ngoại lệ nhưng Naruto có lợi thế đó chính là không có bất cứ ai có thể trốn khỏi cảm giác của hắn. Ở phía trên cao quả cầu cắt vàng trực tiếp phóng ra một sinh vật mặt quỷ, người đầy lân giáp, sau lưng sinh hai cánh dài. Đôi cánh vỗ mạnh hắn trực tiếp lao vào đám sương mù sau đó bàn chân cũng trực tiếp chạm đất. Khi bàn chân hắn chạm đất thì hắn cũng đã sử dụng thành công nhẫn thuật hoa giới giáng đàn. Theo mặt đất rung động ầm ầm vang lên, một đám dây leo mắt đầu mọc ra bao bọc khắp nơi. Chúng lấy tốc độ khủng bố lan tràn đem cả đám người Naruto và Uchiha Itachi bao bọc vào sung. Quanh, những nụ hoa màu đỏ như nụ hoa sen bắt đầu mở ra. Từng đợt phấn màu vàng bắt đầu lan tràn khắp nơi. Khụ khụ, Uchiha Itachi cùng với Hoshigaki Kisame hít phải hơi phấn bắt đầu liên tục ho khan. Họ đều bị một đám dây leo tấn công liên tục không ngừng nghỉ đồng thời lại bị hơi độc ảnh hưởng đến khả năng bản thân. Bạc bạc, ngay sau đó cả hai đều bị đám dây leo trực tiếp cuốn lấy không có bất cứ khả năng trốn thoát nào. Đám dây leo trực tiếp cuốn chặt đem toàn bộ chakra bọn họ hút sạch. Ở một nơi khác, Hoshigaki Kisame đang ngồi khoanh chân từ từ mở ra đôi mắt của mình. Hắn lập tức mở miệng nói chuyện, Itachi, xem ra thằng nhóc cửu vĩ không dễ bắt như vậy. Hắn quay ra nhìn về phía người thanh niên tóc đen đang ngồi ở nơi hắn không xa. Lúc này Uchiha Itachi cũng là từ từ mở ra đôi mắt của mình. Bọn họ còn không có kịp, nói chuyện thì dưới mặt đất đã ầm ầm rung động, một đám rễ cây bắt đầu mọc lên, chúng mang theo nụ hoa bắt đầu vọt tới Hoshigaki Kisame cùng với Uchiha Itachi. Hoshigaki Kisame lập tức nhảy lùi về phía sau vung thanh vũ khí màu trắng lên. Vũ khí sắc bén lộ ra thân hình quái dị, nó giống như một con cá toàn thân là gai nhọn cùng cái miệng rộng đầy răng lởm chởm. Từ phần đầu kéo dài đến đuôi nhỏ dần và phần đuôi thì là một phần chuôi dài màu vàng cùng với hình dáng cái đầu lâu nhỏ ở trên. Bàn tay Kisame nắm chuôi kiếm liên tục đem đám cây cối bổ nát nhưng chả tác dụng gì. Phù, cánh hoa nhẹ nhàng mở ra, nó bắt đầu phóng thích một đám phấn độc tản ra khắp nơi. Naruto ở trong hoa giới lại hoàn toàn không thu được bất cứ ảnh hưởng nào. Đột nhiên hắn nhíu mày lại, cảm giác nguy hiểm bộc lộ. Phập, một thanh kiếm màu đỏ rực đâm, xuyên qua bụng Naruto, đôi mắt Naruto kinh hãi nhìn về phía cảnh này. Hắn không tin tưởng được có loại sức mạnh nào mạnh như vậy. Nó có thể chuẩn xác đâm xuyên qua bụng Naruto. Khả năng phán đoán của Uchiha Itachi thực sự đáng sợ, cách chương.